Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2546, chương 2547, tượng linh lung. Người đối diện nhìn thấy bên này có một cái đội ngũ cũng rất là kinh dị. Bởi vì thời gian đi qua đã lâu như vậy, bọn hắn coi là loại trừ còn lại giấu ở một chút vùng núi hẻo lánh trong khe. Hoặc là lợi dụng thần văn che giấu người bên ngoài, những người còn lại đã toàn bộ chết rồi, không nghĩ tới còn có thể tao ngộ một cái đội ngũ. Nghênh ngang tiến lên, lão Lộc, ta tự biết ngươi lão tiểu tử không chết được. Bên kia trong đội ngũ có người nhận biết Lộc đại nhân thật xa tựu quát khẽ. Lộc đại nhân cười mang theo mọi người nghênh đón tiếp lấy. Trên đường Lục Ly nghe được rất nhiều người tiếng nghị luận. Đối tượng bàn luận đều là đứng ở trong đám người ở giữa vị kia mỹ lệ thanh lãnh tiểu thư. Vị tiểu thư này tuổi tác nhìn không lớn, đoán chừng cùng Lục Ly không sai biệt lắm, cảnh giới lại đạt đến ngũ kiếp trung kỳ, xem như rất nghịch thiên tồn tại, cùng nghịch Long Uyên Lâm Phượng Vân bọn hắn có thể liều một trận. Căn cứ phụ cận người nghị luận, vị tiểu thư này tại Hàn Triều lĩnh vực đều phi thường nổi danh, là Hàn Triều hải vực cấp cao nhất tiểu thư một trong, cũng là vô số công tử trong lòng nữ thần. Bất quá vị tiểu thư này tu luyện chính là băng hệ chân ý, sở dĩ tính cách vô cùng lạnh, đối đãi bất luận kẻ nào đều không thêm sắc thái, tính khí còn rất hot. Năm đó nghe nói không gian thành một cái công tử đều bị nàng kém chút chém giết. Tượng linh lung, danh tự rất êm tai. Bất quá Lục Ly nhìn thấy quét tới thanh lãnh trong ánh mắt ngạo nghễ, nội tâm của hắn cũng có chút không thích. Hắn vẫn cảm thấy người là bình đẳng, xuất sinh tốt một chút, thiên phú tốt một chút, kia là trời cao ban cho ngươi, cũng không thể để ngươi hơn người một bậc. Lộc đại nhân cùng rất nhiều người đều nhận biết, cùng mấy người giao tình cũng không tệ. Bên kia hàn huyên một lần, Lộc đại nhân hướng Lục Ly vẫy vẫy tay nói: "Đến, chư vị, ta giới thiệu cho các vị một vị tiểu hữu. Vị tiểu hữu này thế nhưng là kỳ nhân a. Đối tiểu hữu ngươi tên gì?" Lục Ly loại tình huống này cũng sẽ không báo tên thật. Vạn nhất có người nghe nói qua hắn đâu, vạn nhất có người cùng nghịch long tộc Lâm gia phiền ra. Giao hảo đâu, hắn nghĩ nghĩ chắp tay nói: "Lục sát thần, danh tự này ngược lại là có khí thế." Một cái trung niên khôi ngô đại hán vừa cười vừa nói: "Lộc đại nhân cho Lục Ly giới thiệu 5 cái ngũ kiếp cường giả tối đỉnh. 5 người này đều là tượng gia người, hẳn là 5 người này hộ vệ lấy tượng linh lung. Nếu không tượng linh lung đã sớm chết." "Lão Lộc, Lục sát thần, vị này là nhà ta lão tổ tông thích nhất hậu bối. Tộc ta đệ nhất tiểu thư tượng linh lung, chắc hẳn các người đều nghe nói qua chứ." Một cái gọi tượng hùng bay cường giả cho Lục Ly cùng Lộc đại nhân giới thiệu. Lộc đại nhân cười chắp tay nói: "Linh lung tiểu thư danh mãn tam trọng thiên. Lộc mỗ làm sao có thể chưa nghe nói qua, hôm nay gặp mặt quả nhiên là người bên trong Long Phượng. Tuyệt đại thiên kiêu." Tượng linh lung tùy ý chắp tay, cái gì cũng không nói, thanh lãnh cao ngạo đến cực điểm. Lục Ly gặp tượng linh lung bộ dạng này, cũng lười nói nhảm, tựu chắp tay: "Ừ." Lục Ly như thế thất lễ, đưa tới tượng linh lung sau lưng mấy cái ngũ kiếp trung hậu kỳ bất mãn. Chừng Lục Ly một chút, Lục Ly cũng không thèm để ý, hắn thậm chí đều không muốn cùng tượng gia người cùng đi. Tượng gia bên này cường giả là nhiều, nhưng đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, ngược lại hắn còn sợ tượng gia người cướp đoạt hắn hào giác. Lộc đại nhân nhìn lướt qua Lục Ly, cười tủm tỉm nói ra: "Lục tiểu hữu, ngươi xem chúng ta đi theo tượng gia các đại nhân cùng đi như thế nào, cùng đi có thể chiếu ứng lẫn nhau." "Đúng, đúng, đúng, đi theo tượng gia các đại nhân, chúng ta cường cường liên thủ, sống sót xuống dưới cơ hội sẽ lớn hơn." "Không sai, tượng gia cường giả như mây, khẩn cầu chư vị đại nhân mang ta lên bọn họ. Những người còn lại nhao nhao phụ họa. Lục Ly nhìn thấy trong mắt mọi người cực nóng, nghĩ nghĩ nhún vai một cái nói, cá nhân ta không quan trọng, các ngươi quyết định liền tốt. A, Tượng gia các cường giả hơi kinh ngạc nhìn qua Lục Ly. Lộc đại nhân thế nhưng là phụ cận hải vực nổi danh cường giả. Nhất là Su Cát Tị Hung bói toán thiên cơ chi thuật rất nổi danh. Hắn vừa rồi cố ý giới thiệu Lục Ly, còn trưng cầu Lục Ly ý kiến, giờ phút này nghe Lục Ly khẩu khí. Tựa hồ hắn là trong đội ngũ nhân vật trọng yếu. Lộc đại nhân cười tủm tỉm cùng Tượng Hùng Bay nói ra. Hùng Bay, chúng ta đi với các ngươi. Không có vấn đề a, không có vấn đề. Chính hẳn là cùng đi. Tượng Hùng Bay khoát tay chặn lại nói. Lộc đại nhân, Lục Ly bên này cường giả không nhiều. Nhưng Lộc đại nhân thế nhưng là hội sẽ bói toán, hắn có thể sống đến hiện tại cũng làm cho mọi người rất là hiếu kỳ. Nói không chừng hắn thật có thể Su Cát Tị Hung, đâu có Lộc đại nhân gia nhập bọn hắn càng an tâm. Lại nói, một đám người đi theo lại như thế nào, vạn nhất tao ngộ nguy hiểm. Đám người này còn có thể dùng để hấp dẫn hỏa lực, để bọn hắn thong dong rút lui. Từ đầu đến cuối cái kia Tượng Linh Lung cũng không nói một câu. Cũng chỉ là quét mắt Lục Ly bọn người một chút. Cao ngạo tới cực điểm. Bất quá cái này nữ tử ngược lại là có nàng cái vốn để kiêu ngạo. Dung mạo không thua gì Lục Linh. Thân phận địa vị thiên tư các loại. Chờ chút, đều là tuyệt đỉnh. Loại này băng sơn mỹ nhân khí chất cũng phá lệ hấp dẫn nam nhân chinh phục muốn. Lục Ly bên này có rất nhiều nam tử xem Tượng Linh Lung mục quang cũng có chút cực nóng. Đương nhiên ẩn tàng rất khá, nếu không chọc giận Tượng gia người, vậy liền không có quả ngon để ăn. Hàn huyên một hồi, mọi người cùng một chỗ lên đường bôn tàu, vừa đi vừa trò chuyện. Lục Ly trầm mặc đi theo đại bộ đội tiến lên, không nói một lời, điệu thấp tới cực điểm. Lộc đại nhân hỏi thăm về Tượng Hùng quân sự tình, biết được dã nhân tộc bên kia xuất động hai cái tộc vương. Tượng gấu quân cũng là vì yểm hộ Tượng Linh Lung Tượng Hùng Bay rút lui mới có thể lưu lại tử chiến. Cuối cùng bị hai đại tộc vương liên thủ chém giết. Nói tới nơi này lúc, Tượng Linh Lung sắc mặt rõ ràng âm trầm xuống, ánh mắt bên trong mang theo một tia đau thương. Tượng Hùng Bay đã nhận ra. Rời đi chủ đề hỏi thăm về Lộc đại nhân chuyện của bọn hắn. Lộc đại nhân nói Hàn Sơn cư sĩ sự tình, cũng nói bọn hắn tại cái kia trong sơn cốc tiềm tu mấy năm. Biết được Hàn Sơn cư sĩ sau khi chết, mọi người không ở lại được nữa, lần lượt đi tới, nhưng ra người đều sống không được. Lộc đại nhân xem Lục Ly đối hướng ra người không phải đặc biệt cảm cúm. Sở dĩ cũng không có nói hắn chuyện gì, những người còn lại thì không có cơ hội nói, bởi vì rất nhiều người mặc dù chủ động đi bắt chuyện, nhưng Tượng gia người trên cơ bản không để ý. Phanh phanh phanh phanh, đi về phía trước hơn 2 canh giờ, phía trước mặt đất bạo liệt, từng đội dã nhân bắn ra, ít nhất lao ra 700-800 dã nhân, Lục Ly kỳ thật đã sớm cảm ứng được. Nhưng hắn cũng không có nói phá. Hắn muốn nhìn một chút Tượng gia người thực lực. Tượng gia người ngược lại là không để cho hắn thất vọng. Tại cái thứ nhất dã nhân phá đất mà lên lúc, Tượng Hùng Phi tựu quát khẽ, địch tập, hiu hiu hiu. Tượng gia 10 cái cường giả lập tức hướng tiền phương di động 100 mét, tạo thành bức tường người đem Tượng Linh Lung bọn người ngăn tại sau lưng. Tượng Linh Lung trong tay xuất hiện một cái màu trắng bồ phiến. Kia màu trắng bồ phiến bên trên có đạo đạo xương hàn chi khí. Lục Ly nhìn lướt qua đi qua, đôi mắt lập tức co rụt lại. Bảo vật này cho hắn cảm giác rất giống như là đế binh. Tượng gia như vậy giàu có, Lục Ly lườm liếc miệng. Đế binh mặc dù không bằng thánh binh, nhưng đế binh cũng là phi thường quý giá cùng cường đại. Làm sao có thể nhẹ nhõm ban cho một tiểu nha đầu, kia là Tượng Hùng quân bảo vật. Lộc đại nhân nhìn ra Lục Ly nghi hoặc, thấp giọng giải thích nói, hẳn là tượng hùng quân trước khi chết đưa cho nàng, hoặc là tượng hùng quân có khác đế binh, sở dĩ đem bảo vật này đưa tặng cho nàng. Thanh này phiến gọi Bạch Ngọc phiến, đã từng là một cái rất nổi danh đại đế bảo vật. Uy lực dọa người, a, Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này đế binh rốt cuộc mạnh cỡ nào, liền là không biết tưởng ra người có thể hay không để tượng Linh Lung xuất thủ thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.